Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 203 tình yêu chính là một loại tín nhiệm lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com. Lãng mạn, xưa nay điều kiện tiên quyết đều là phải có tình cảm khô nên, hiện giờ Tô Tiểu Tiểu đối với sự tích cực của Thượng Quan Mặc cũng là loại cảm giác này một chữ, phiền. Hai chữ, vô vị. Ba chữ, thực nhàm chán. Đồ chơi chơi thật là vui, cũng rất mới lạ. Nhưng là, người tặng thủy chung không phải là chén trà của nàng. Nếu người tặng là A Bạch, Tô Tiểu Tiểu liền thích, mặc dù là một đóa hoa dại ven đường, nàng cũng sẽ cảm thấy được đây là một loại lãng mạn đến tận đáy lòng. Tô Tiểu Tiểu buông tiếng thở dài. Tố Vân cùng Ế Vân nghe được đều nhìn Hoàng hậu nương nương. Vì cái gì nương nương vẫn là mày ủ mặt ê đây? Bệ hạ mỗi ngày tặng nhiều đồ chơi mới lạ thú vị lại đây như vậy, nương nương còn mất hứng sao? Nếu đổi thành các phi tử khác sớm sẽ không biết cao hứng đến đâu rồi. Nương nương nhà các nàng thật đúng là đặc biệt nha. Ngô, bất quá có lẽ chính là như vậy, hoàng đế bệ hạ mới có thể đối đãi với nương nương của các nàng như vậy. Tô Tiểu Tiểu đương nhiên không biết Tố Vân cùng Ế Vân nghĩ đến cái gì, nàng hiện giờ đang mày ủ mặt ê, vừa mới không cẩn thận lại nghĩ tới A Bạch. Nghĩ đến nam tử áo trắng nhẹ nhàng, thanh cao nho nhã. Nàng cảm thấy tâm đều bắt đầu rối rắm. Được rồi, nàng Tô Tiểu Tiểu thừa nhận nàng thật sự xong rồi. Đều qua nhiều ngày như vậy, nàng còn đang suy nghĩ đến A Bạch tột cùng vì sao lại sai hẹn. Vì sao? Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến nhiều nhất là A Bạch có thể có chuyện ngoài ý muốn. Tô Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện sai hẹn này liền mất đi tin tưởng với A Bạch. Nếu hai người thiệt tình thích nhau thì nên tín nhiệm lẫn nhau. Tình yêu chính là một loại tín nhiệm lẫn nhau. Chỉ có tín nhiệm lẫn nhau tình yêu mới có thể bền chắc. Nàng hy vọng cùng A Bạch có thể có được một đoạn tình yêu xinh đẹp giống như kinh thi cho nên nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Tin tưởng ngày đó hắn thật sự là có nguyên nhân không thoát thân được mới không tới được. Ngày đó là nàng rất kinh hãi, suy nghĩ nhiều quá. Cho nên hiện tại chuyện Tô Tiểu Tiểu muốn làm nhất chính là xuất cung một chuyến, đi tiệm cầm đồ tìm ông chủ hiệu cầm đồ hỏi một chút A Bạch rốt cuộc đi nơi nào. Vì thế, hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của Tô Tiểu Tiểu chính là xuất cung. Khách chương.